Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 471, Bắc Minh chi biến, gocchuyenaudio.com. Tô Nham cảm giác mình quá mệt mỏi, cứ như vậy nằm ở quan tài thủy tinh phía trên ngủ thật say. Quan tài thủy tinh theo màu đen tế đàn tiến vào đường hầm thời gian mãi cho đến về sau nguyên một đám chiến trường, chưa từng có dừng lại qua, hôm nay, lại ngừng lưu tại một cái tối tăm lu mờ mịt hư không chính giữa. Tại đây, khắp nơi tối tăm lu mờ mịt một mảnh, phi thường đơn điệu, không có tinh quang, không có thiên địa nguyên khí, có chỉ là chết yên lặng. Nếu như Tô Nham tỉnh lại, nhất định có thể phát hiện tại đây không tầm thường, cái này phiến hư không tựa hồ chịu tải một cái cự đại kẽ hở. Tô Nham ngủ rồi, nhưng là tại hắn trong tiềm thức như trước tại diễn lại cái kia kinh tâm động phách thảm thiết đại chiến, lần lượt xuất hiện ở như là phóng điện ảnh, hắn chỉ là một cái quần chúng, hiện tại tựa hồ có tiến nhập một cái khác trong mộng, chém giết không ngừng. Thần Thanh Thanh Tú Linh Tiên Thi dẫn dắt ra một treo cực lớn thiên hà tại quyết chiến, Long tộc Tôn Sư tay nắm tổ long tháp mà đi, không biết đi về hướng phương nào, cuối cùng nhất Tô Nham đem những này hình ảnh toàn bộ xóa đi, hiện ra chính là những cái kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng chiến kỹ cùng uy năng. Cái loại này tiện tay tầm đó tựu là đạo cùng pháp tắc đan vào ra nguyên lý, cái loại này áp đảo hết thảy vô thượng thủ đoạn, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có được lấy chính mình pháp tắc cùng áo nghĩa, bọn hắn giơ tay nhấc chân tầm đó là có thể cải biến thế giới, mặc dù thủy ý tàn mát ra một tia hào quang, đều so vô thượng thánh thuật muốn quát chói tai cùng huyền ảo gấp trăm lần. Những vật này, mới được là lớn nhất bảo bối, mới được là khó có thể đánh giá tài phú. Tô Nham tuy nhiên tiếp đi, nhưng là trong tiềm thức vẫn còn diễn hóa những này huyền ảo đích thủ đoạn, đương nhiên, dùng hắn hiện tại tu vi căn bản không cách nào lý giải trong đó cái kia huyền diệu khó giải thích áo nghĩa, bất quá hắn lại có thể đem chi hoàn toàn lạc ấn xuống, hắn không thể diễn hóa ra áo nghĩa, lại có thể diễn biến ra chiêu thức, sau đó cùng mình không gian pháp tắc dung hợp đến cùng một chỗ cùng mình trước khi sở tu luyện chiến kỹ tiến hành cân đối dung hợp, hắn không biết làm như vậy sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng lại vô ý thức như vậy đi làm. Tô Nham cái này một ngủ, như là cái kia tiên thi đồng dạng, như là triệt để mất đi, hai người bảo trì đồng dạng tư thế ngủ chính giữa cách một tầng quan tài tre, tại đây cũng không có thời gian khái niệm, cũng không biết qua bao lâu, có thể là thật lâu, cũng có thể gần kề đi qua một ngày, quan tài thủy tinh lần nữa động, mang theo ngủ say Tô Nham cùng tiên thi, đã bắt đầu tại tối tăm lu mờ mịt hư không chính giữa du tốc độ rất nhanh, khắp không mục đích. Tô Nham nhưng lại không biết, hắn cái này một ngủ trực tiếp tựu là 5 năm, đi theo người quan tài thủy tinh tại hư vô trong không gian bộ bơi 5 năm, như cũ là không có tỉnh lại, quan tài thủy tinh khắp không mục đích tựa hồ có nhất định được mục tiêu tiếp tục bơi lên. Tính cả ngủ say trước một năm kia Tô Nham suốt biến mất 6 năm, mà hắn tại vũ cực đại lục bên trên thanh danh như trước không giảm, chỉ là giờ phút này vũ cực đại lục đang đứng ở cực lớn chấn bên trong, rất nhiều người đã không rảnh bận tâm biến mất 6 năm Tô Nham. Một năm trước tựu là Tô Nham biến mất cái thứ năm đầu năm, Bắc Minh phát sinh dị biến, cái kia một Bắc Minh. gocchuyenaudio.com, chấn, vô số ác ma theo cửu u chi địa giết đi ra, đối với cường đại cự nhân tộc đã tạo thành hủy diệt đà kích. Cũng may cự nhân tộc nội tình hùng hậu, nhanh chóng ổn định đầu trận tuyến, nhưng là lúc này đây ác ma động tác thật sự quá lớn, chỉ cần dựa vào cự nhân tộc thì không cách nào chống cự đấy. Sau đó không lâu, mặt khác tứ đại vực thế lực lớn đã những cao thủ, đều chạy tới Bắc Minh, trong lúc nhất thời, Bắc Minh cái này cổ xa xôi hàn khu vực trở nên vô cùng náo. Ai cũng thật không ngờ, tại đã trải qua vô số tuế nguyệt về sau, ác ma nhất tộc lần nữa phát sinh náo động, theo thế công của bọn hắn đến xem, đã là mưu đồ đã lâu, bọn hắn gần kề dùng 3 tháng thời gian, tựu chiếm cứ nửa cái Bắc Minh, cái này đã qua 1 năm, ác ma nhất tộc cùng vũ cực đại lục bên trên sinh linh bạo phát không biết bao nhiêu lần chiến đấu, đem chọn cái Bắc Minh đều nhanh làm bể. Yên lặng vô tận tuế nguyệt ác ma, nội tình đã triệt để khôi phục bọn hắn cái này nhất tộc sinh sôi này nở cường đại cường hoành, mà uy vô song, rất khó đối phó, rất nhanh tựu cùng vũ cực đại lục tạo thành giữ lẫn nhau trạng thái. Bắc Minh hoàn cảnh ác liệt hàn vô cùng, khắp nơi đều là cực lớn băng sơn, bất quá hoàn cảnh như vậy đối với cường đại tu sĩ mà nói cũng không coi là cái gì, đối với những cái kia vốn tựu có được hàn thuộc ác ma mà nói càng là tốt nhất hoàn cảnh. Ác ma nhất tộc thật sự quá ghê tởm, bọn hắn cường đại ma tôn đã mưu đồ đã lâu, bọn hắn dùng vô số tuế nguyệt đả thông cửu u chi địa sở hữu tất cả cùng vũ cực đại lục không gian. Đúng vậy a, hôm nay Bắc Minh đại loạn, tất cả thế lực lớn đều người đến, nhưng là những cái kia thế lực lớn cũng không dám buông lỏng, ác ma nhất tộc tại hạ phương liên thông sở hữu tất cả không gian, rất có thể sẽ có mặt khác ác ma theo mặt khác 4 cái đại vực bò lên. Những này đáng giận ra hỏa, bọn hắn muốn chiếm cứ vũ cực đại lục có lợi tài nguyên, thật sự là lòng tham, bất quá tất cả thế lực lớn lưu lại đại lượng thực lực tỏa chấn tất cả đại vực thời khắc chú ý đám ác ma hướng đi. Đây là vũ cực đại lục một cái đại sự kiện ác ma nhất tộc thế đại, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như nói để cho nhất người vui mừng, đem làm thuộc tất cả đại vực những thiên tài kia đệ tử, không lâu trước khi, nguyên một đám yêu nghiệt đệ tử nhao nhao xuất thế, dùng lôi đình thủ đoạn chém giết ác ma nhất tộc cao thủ cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Có hai người vô cùng nhất xuất chúng, động thiên phủ yêu nghiệt cho tới nay đều không có xuất thế, hiện tại một khi mà ra, phong vân biến sắc Lâm Kiêu Nguyệt, động thiên phủ che giấu đã lâu tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế câu nói đầu tiên là muốn đánh khắp thiên hạ, đem sở hữu tất cả yêu nghiệt đều nhất nhất chém giết khẩu khí cuồng vọng. Tên còn lại chính là Lăng Tiêu Các Phạm Nhiệt Nhiêu, người này cũng không phải là thần thể, lại nương tựa theo siêu cao tư chất trổ hết tài năng, hắn từng tại chém giết ác ma đồng thời cùng Lâm Kiêu Nguyệt kịch liệt đại chiến, đánh chính là thiên hôn địa ám cuối cùng nhất không có phân ra thắng bại, lại cho ác ma nhất tộc đã tạo thành cực tổn thất lớn. Rất nhiều yêu nghiệt cũng đã triệt để phát triển, bọn hắn tu vi không thể tưởng tượng, có đã có thể cùng lão vương giả đối kháng, những người này nhất định mở ra một hồi thịnh thế. Ai, nếu cái kia Tô Nham không? Gocchuyenaudio.com, chết đoán chừng tựu thật sự náo loạn, đúng vậy a, một đời cuồng nhân, hôm nay một đời tuổi trẻ thịnh thế, đã không có hắn, thật sự là không đẹp. Rất nhiều người đều cảm thán, 6 năm rồi, Tô Nham biến mất vô tung vô ảnh, mọi người đều cho rằng hắn đã chết định rồi, cơ hồ sẽ không còn có kỳ tích phát sinh. Bắc Minh Chi Biến không thể nghi ngờ cho Vô Cực Đảo một cái thiên đại cơ hội tốt, cái này một cổ cực kỳ thế lực cường đại giống như thiên binh theo thiên nhi đem trực tiếp rơi xuống Trung Châu, nhấc lên một trận gió sóng. Cái này cổ thế lực cường đại trực tiếp đem rơi vào Tê Phượng Lĩnh cách đó không xa một mảng lớn sơn mạch bên trong, đem làm có không ít người tận mắt nhìn đến cái này cổ thực lực hàng lâm, thiếu chút nữa không có bị trực tiếp hù chết. Ông trời, ta nhìn thấy gì, cái này là như thế nào một cổ thế lực? Mẹ, cái này tối thiểu được có mấy vạn người a, thực lực nhược tiểu đích nhất vậy mà đều là huyền vũ cảnh, những cái kia vương giả, ông trời, trọn vẹn hơn 500 vị vương giả, hù chết lão tử a, những cái kia nội tình hùng hậu cổ xưa gia tộc đều không có có nhiều như vậy vương giả a, còn có những cái kia chuẩn vương giả, ông trời, 4.000 đến 5.000 chuẩn vương giả, lại để cho ta chết đi a. Những này giống như đều là yêu thú, chẳng lẽ đều là theo Linh Tang Sơn mà đến không thành, không có khả năng, Linh Tang Sơn tứ đại gia tộc cũng không có có nhiều như vậy vương giả, tại đây cũng không có một cái nào tứ đại gia tộc người, trời ạ, những này yêu thú là từ đâu xuất hiện? Mau nhìn, là Tô Tai Họa bọn hắn cái kia một đám người, đó là thiên gia người thừa kế, còn có Hạ Gia Thể, còn có cái kia Tuyết Thần Điêu, lừa bố mày hòa thượng đã ở, bọn hắn ở đâu làm cho đến như vậy một cổ cường hãn thế lực trong lúc này chứ có hay không đại thánh bên ngoài, đủ để cho thế lực lớn sợ hãi rồi. Rất nhiều người kinh hô, như thế thế lực cường đại tưởng tượng tựu lại để cho người hoảng sợ. Đem làm, dùng thiên lệ cầm đầu đối ngoại tuyên bố, cái kia phương viên mấy ngàn dặm sơn mạch bị mệnh danh là Vô Cực Sơn Mạch bị bọn hắn triệt để chiếm cứ thành lập thế lực cường đại, chỉ là thiên lệ cũng không có nói cái này thế lực danh tự. Chuyện này giống như xoáy phong nhanh chóng mang tất cả năm đại vực không người không sợ hãi, tất cả thế lực lớn toàn bộ bị kinh động, khổng lồ như vậy một cổ thế lực mấy vạn chi chúng tu vi yếu nhất cũng là huyền vũ cảnh, thật là làm cho người ta kinh hãi, liền thế lực lớn đều không thể không động dung. Thứ hai, thiên gia đối ngoại tuyên bố toàn lực ủng hộ cái này một cổ thế lực xuất hiện, đón lấy, Hạ Gia Tuyệt Đại Vương gia cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng cái này cổ thế lực giao hảo, khiến cho một ít muốn đối với cái này cổ thế lực nghĩ cách thế lực thu hồi tâm tư, hơn nữa hiện tại ác ma chi loạn, bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đi xử lý Vô Cực Đảo cái này một cổ thế lực, thiên lệ bọn người đúng là nhìn đúng cơ hội này, mới đại cục mà đến, vì Tô Nham đánh rớt xuống kiên cố căn cơ. Tô Nham tuy nhiên biến mất 6 năm, nhưng là giao ứng long trong thức hải bị gieo xuống hạt giống chưa từng có biến mất qua, điều này nói rõ Tô Nham còn sống. Vô Cực Sơn Mạch không thể nghi ngờ đã trở thành một cái cự đại tiêu điểm, có người suy đoán, Trung Châu không lâu về sau sẽ có cái khác thế lực lớn xuất hiện, sau đó, thiên lệ lần nữa dùng vô. Gocchuyenaudio.com, Cực Sơn Mạch người dẫn đầu phần đối ngoại tỏ vẻ, muốn toàn lực chém giết ác ma, lập tức đạt được rất nhiều người ủng hộ, những cái kia đã từng có cửu oán thế lực lớn, cũng không dám tại nơi này thời khắc đối với không Cực Sơn nhịp đập tay. Thiên lệ cũng không phải chỉ nói không làm, không lâu về sau hắn liền trực tiếp phái ra 100 vị yêu vương, mấy thiên huyền võ cảnh đại yêu chạy tới Bắc Minh, đồng hành là Hạ Gia Thần Thể Hạ Thu Tiêu, còn có một đời mãnh nhân Chu Hạo. Lại qua một tháng thời gian, thiên lệ mấy người cũng cùng nhau đi tới Bắc Minh, đem Vô Cực Sơn Mạch hết thảy công việc lần nữa giao cho Giao Ứng Long, Bắc Minh bây giờ là ngọa hồ tàng long chi địa, vô luận là cường đại ác ma đối thủ, hay vẫn là những cái kia yêu nghiệt nhóm. Đám bọn họ, đều có được kịch liệt cạnh tranh, trường hợp như vậy thiên lệ như thế nào bỏ qua, hắn không đơn giản đại biểu Vô Cực Sơn Mạch càng là đại biểu cho thiên gia. Vũ Cực Đại Lục gió nổi mây phun, Bắc Minh đã trở thành trung tâm, một đời tuổi trẻ ở giữa cạnh tranh nghênh đón một hồi thịnh thế cùng ác ma cuộc chiến càng là trở thành tất cả thế lực lớn lịch lãm rèn luyện môn hạ đệ tử đối tượng. mà đang ở vũ cực đại lục thay đổi bất ngờ thời khắc tại một mảnh hư vô trong không gian, quan tài thủy tinh như trước tại khắp không mục đích là bơi lên, Tô Nham như trước tại ngủ say, nhưng là hắn thể cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhiều lần màu trắng sương mù không ngừng theo trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài tràn ra, những này sương mù cũng không có tiêu tán, cuối cùng nhất đưa hắn bao khỏa như cùng một cái đại kén. Quan tài thủy tinh tiếp tục du tựa hồ đang tìm kiếm được chứ cái gì, cái này nhoáng một cái, lại là 3 năm, cái này một quan tài thủy tinh tốc độ rồi đột nhiên biến thành rất nhanh, đi vào một chỗ hư vô địa điểm, nhất đạo tinh mang theo tinh trong quan kích mà ra, đã rơi vào một chỗ hư vô bình chướng phía trên, phát ra cực lớn tiếng vang, tại đây phiến tĩnh mịch trong không gian lộ ra dị thường chói tai. Mà suốt ngủ say 8 năm Tô Nham, tại thời khắc này xoát thoáng một phát mở mắt, hắn con ngươi, như là ngôi sao sáng ngời, kích ra 2 đạo thực chất kim sắc quang mang, trong cơ thể màu trắng đại kén ken két vỡ vụn, Tô Nham tóc đen đường hoàng, xoát thoáng một phát theo quan tài thủy tinh chi ngồi dậy. Đây là nơi nào? Tô Nham phản ứng đầu tiên tựu là giật mình, bất quá hắn cũng chưa kịp đi chú ý cái này phiến hư vô không gian, bởi vì quan tài thủy tinh lần nữa mở ra một cái hư vô đường hầm, xoát thoáng một phát vọt lên tiến vào. Vù vù, phòng trận rất cảm giác quen thuộc, lại để cho Tô Nham giật mình chính là cái này đồng dạng là một đầu đường hầm thời gian trôi qua vô cùng nhanh, lúc này đây, lại không phải đảo lưu, mà là đi về hướng tương lai, cảm nhận được loại biến hóa này, Tô Nham trong nội tâm lập tức đại hỉ. Ta phải đi về sao? Tô Nham cảm nhận được đường hầm thời gian biến hóa cúi đầu nhìn quan tài thủy tinh nội tiên thi trước sau như một bình tĩnh. Lần này kinh nghiệm thật đúng là mẹ nó vô nghĩa, trước khi ngủ một giấc cũng không biết ngủ bao lâu. Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, nếu như hắn biết rõ chính mình một giấc ngủ 8 năm, đoán chừng có thể trực tiếp hù chết. Tại đây dạng đường hầm thời gian ở bên trong, thế tất là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình, Tô Nham ổn định tâm tự, lập tức cảm nhận. Gocchuyenaudio.com, được chính mình thể biến hóa, hắn tùy ý hoạt động thoáng một phát, lập tức cảm thấy trong cơ thể nguyên lực bạo. Động lợi hại, muốn tấn cấp rồi, Tô Nham kinh hỉ, đại lượng địa nguyên đan cuồng nuốt chỉ một lát sau tầm đó tự tấn thăng đến tứ trọng thiên, nhưng là tấn chức xu thế như trước không có đình chỉ, đang tại hướng về ngũ trọng thiên chạy nước rút, phát giác được cái này biến hóa Tô Nham lập tức kích động rồi. Ngủ một giấc là có thể tấn cấp, cái này cũng quá sung sướng a, thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy ư. Đối với chuyện tốt như vậy, Tô Nham tự nhiên là rất thích ý, cũng may hắn tích xúc hùng hậu trong cơ thể địa nguyên đan đầy đủ chính mình tấn cấp sử dụng. Cách chương.